Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự An cũng cuống quýt khuyên nhủ, Lăng công nữ, người muốn chủ trì công đạo gì đó, chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ làm cho nàng, nhưng trước mặt thiên tử, không được làm càn a. Lăng Tuyết Mạn cũng là ương bướng, rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào cũng đều cảm giác mình đúng, là chính hoàng thượng hắn đưa nàng cho tình nhân, cũng không phải nàng hồng hạnh trèo tường, cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn ưỡn ngực, một tay chết sống níu chặt ống tay áo Mạc Kỳ Hàn, một tay chỉ hướng Vô Cực chuyển mắt hỏi. An An thái giám, ngài nói trước đi, nam nhân này tên gọi là gì? Đang làm gì? Hả? Tự An ngẩn người, dương mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, lại nhìn Vô Cực lúng ta lúng túng đáp. Hắn tên là Vô Cực, là ngự tiền tam phẩm thị vệ trưởng. À, thì ra là thế. Lăng Tuyết Mạn bừng tỉnh gật đầu, nói thầm. Cư nhiên gọi là Vô Cực, chẳng lẽ là huynh đệ với Vô Ngân Vô Giới? Chẳng lẽ cũng là trông coi hương đàn cư? Như vậy, nam nhân đáng chết này vẫn ở Tứ Vương Phủ. Nhưng mà không đợi nàng rõ ràng từng chữ, nam nhân lại cho mày lại, rủ lông mi cầm lên tay nàng níu chặt ống tay áo của hắn, hất ra. Sau đó cũng không thèm nhìn nàng một cái, cất bước lên bậc thềm, thái giám cung nữ vội đi theo. Hai, hoàng thượng, ta còn có chuyện nói a, ngài không được tuyệt tình như vậy. Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn vừa đứng vững lại thấy tình huống này, vội vội vàng kêu lớn lên, cũng mạnh mẽ dùng sức vung Xuân Đường Thu Nguyệt vùi đầu chạy lên trên thềm đá. Vương, Lăng cung nữ, Xuân Đường Thu Nguyệt sốt ruột, không biết nên gọi xưng hô gì, vội vàng đuổi theo. Ba người Vô Cực cùng Tự An hoàn toàn choáng váng, nhưng chỉ ngớ ra vài giây, liền xông tới. Lăng Tuyết Mạn nhanh như con thỏ, rất nhanh liền đuổi đến gần, lại kéo một góc long bào của Mạc Kỳ Hàn, nhưng Thu Nguyệt cũng vội vàng tới kéo nàng, lôi kéo cao thấp này, dưới chân mất thăng bằng, làm cho thân mình nàng nghiêng tới, nhào đầu về phía trước. A, Lăng cung nữ. Vài tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, Lăng Tuyết Mạn thất sắc mắt thấy đầu muốn đụng ở trên bậc thang, mắt cuống quýt nhắm lại, lại chưa từng nghĩ thân mình ngay sau đó bị một đôi bàn tay to hữu lực moi lên, hơn nữa bị ôm ngang ở trong lòng. Nhất thời, mọi người sững ra tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Lăng Tuyết Mạn càng là giật mình, nhìn gương mặt kia quay nghiêng đi, yết hầu giống như bị chặt, một câu nói cũng không ra được. Mạc Kỳ Hàn nghiêng mặt nháy mắt ra hiệu cho Tự An lập tức hiểu ý, nói lớn tiếng. Toàn bộ lui ra, thái giám hầu vệ cung nữ cũng đều là kinh ngạc, người ở trong cung nhiều năm, vừa thấy cảnh tượng này, liền biết hoàng thượng đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Lăng Tuyết Mạn vị vương phi bị bỏ này, hoàng đế trẻ tuổi nào không phong lưu háo sắc. Vì thế toàn thể lui ra, Mạc Kỳ Hàn liền trước mắt bao người ôm Lăng Tuyết Mạn bước vào cung đế hoa, Tự An Xuân Đường Thu Nguyệt là thái giám cung nữ cận thị vội đi vào theo. Một đường đi vào trong điện, Tự An mở cửa tầm cung, Mạc Kỳ Hàn bước vào, Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên thức tỉnh, đầu óc bừng tỉnh cuống quýt loạn đạp hai chân. Thả ta xuống dưới, nhanh thả ta xuống dưới. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài sao có thể ôm ta? Chấm, cửa, bị Tự An đóng lại từ bên ngoài, mắt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, đặt Lăng Tuyết Mạn ở trên mặt đất, sau đó đi tới ghế dựa ngồi xuống, thân mình hơi ngã về phía sau, nhắm mắt chậm rãi hỏi. Người chính là Lăng Tuyết Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn tán gẫu với chấm cái gì? Đương nhiên, ở đây không có người ngoài, hắn dùng giọng giả thanh, có chút khàn khàn, có chút đè nén. Ách, Lăng Tuyết Mạn nhất thời từ nghèo, sửa sang lại quần áo, lặng lẽ dương mắt nhìn hoàng thượng chồng trước trong truyền thuyết của nàng, nhìn chút nữa, lá gan lại lớn một chút, đi đến phía trước vài bước xem gần, hắn hơi nằm, nàng liền ngồi xổm xuống, hai tay chống má, nghiên cứu từ ngũ quan đến lỗ chân lông của hắn. Một hồi lâu, Mạc Kỳ Hàn nhẹ cho mày, hỏi. Sao không đáp lời, nếu không có gì nói, trẫm liền sai người ném ngươi ra ngoài. Hành vi lớn gan giống hôm nay như vậy, trẫm cảnh cáo ngươi, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Bằng không, đánh 50 đại bản. À, Lăng Tuyết Mạn cả kinh, không khỏi nuốt nước miếng, lại nhìn một khuôn mặt tuấn mỹ ta tứ, hai gò má lại không tự chủ được nhiễm lên đỏ ửng, chất phác đáp. Biết, đã biết tạ hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, vẻ ngoài của ngài thật là khá, thật không, so với của tình nhân của người thì sao, trẫm đẹp hay là hắn đẹp, Mạc Kỳ Hàn nổi lên vui đùa, hắn dám khẳng định chỉ cần hắn không hôn nàng, không chạm vào nàng, không cho nàng cơ hội sờ thân thể của hắn, không mở to mắt, không nói giọng thật coi cái đầu óc mơ hồ kia, cho dù cùng hắn ngây ngốc cả năm, cũng không biết hắn là tình nhân. Lăng Tuyết Mạn nhớ lại dung mạo Vô Cực vừa rồi thấy, nghĩ nghĩ, trả lời rất là thành thực. Khách quan mà nói, hoàng thượng đẹp, vương ở trong mắt ta, Vô Cực càng đẹp hơn. Cái gì, Mạc Kỳ Hàn không khỏi hạ mắt, lại nhanh chóng nhắm lại, âm thầm cắn răng, bực mình hỏi. Vì sao nói như vậy? Hì hì, bởi vì Vô Cực là tình nhân của ta, ta thích hắn, đương nhiên cảm thấy hắn dễ nhìn. Lăng Tuyết Mạn toét miệng thật là tự nhiên. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nắm chặt hai đấm, tức muốn ói máu, muốn phát hỏa, nhưng mà cũng phải nhẫn. Nhưng, để tránh này nha đầu chết tiệt này thực coi Vô Cực trở thành tình nhân, đối với Vô Cực vừa kéo vừa ôm, hắn tất phải nhắc nhở nàng. Lăng Tuyết Mạn, Vô Cực cũng không phải là tình nhân của ngươi hôm nay bị trẫm phái đi ra ngoài, tới tối mới có thể trở về, Vô Cực là thị vệ của trẫm. Text được lấy tại Twitter.com, cạc cạc cái gì? Lăng Tuyết Mạn nhất thời bị đả kích đen mặt lại xấu hổ quẫn ép ửng đỏ gương mặt vừa rồi ở bên ngoài, nàng phóng điện với Vô Cực. Ông trời thu nàng đi, đặt mông ngồi trên mặt đất Lăng Tuyết Mạn khóc không ra nước mắt kêu rên không thôi. Hoàng thượng, tình nhân ta rốt cuộc là cái nào a? Cái nào mới là bạn bè đáng chết của ngài a? Bọn họ không cần coi ta như khỉ mà đùa bỡn được không? Mạc Kỳ Hàn cảm thấy nhói, nhắm chặt mắt trầm mặc nửa ngày, mới lại lên tiếng nói. Lăng Tuyết Mạn, việc này trọng đại, gạt ngươi cũng là do tình thế, ngươi cần phải giữ bí mật không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu, đầu hủy chấm hoàn thành đại sự, tình nhân của ngươi sẽ cho ngươi biết hắn là ai. Ta mới mặc kệ bọn họ, hoàng thượng ngài hơi quá đáng rồi, đầu tiên là coi ta như món đồ chơi tặng cho bạn bè ngài, làm hại dâm tặc đáng chết khi dễ ta, hiện tại lại không buông tha hắn, ngài không thể thương xót thả hai người chúng ta xuất cung sao. Còn có ngài bỏ ta. Ta cũng không ý kiến, nhưng sao ngài bắt ta làm cung nữ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài thả ta ở ngoài cung, tự do tự tại hơn tốt, hại ta đánh nhau cùng quý phi của ngài, hại ta vừa vào hoán y cục đã bị người khác ăn hiếp, hại bảo bối của ta bị trộm. Cách chương.